Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 603. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 603. Tô Thu Quỳnh mưa sầu gió tủi. Thảm thương đã chết rồi. Tô Thu Quỳnh của hiện tại mong muốn có một cuộc sống mới. Cô muốn sống lại lần nữa. Giày xéo Nhan Nhã Tịnh hơn nửa ngày. Lưu Thiên Hàn biết chắc chắn cô đã đói. Anh biết sở thích của cô. Anh định đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon cho cô. Coi như phần thưởng cho cô đã mở khóa một tư thế mới cùng anh. Dù sao cũng phải cho cô ăn no thì cô mới có sức để tiếp tục mở khóa tư thế mới với anh được mà. Anh vừa mở tủ lạnh thì điện thoại đổ chuông. Là Nhạc Dũng gọi tới. Anh cảm thấy cuộc gọi lúc này của Nhạc Dũng hơi phá bầu không khí. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, anh vẫn nghe máy. Đại ca, đã có kết quả giám định ADN rồi. Trong giọng nói của Nhạc Dũng mang theo sự kích động khó kiềm chế được. Đại ca, An Bảo và An Mỹ đều là con ruột của anh. Kết quả này nằm trong dự đoán của Lưu Thiên Hàn. Nhưng khi có được kết luận chắc chắn, sự kích động trong lòng anh chỉ có nhiều hơn chứ không kém Nhạc Dũng. Cô gái 5 năm trước thật sự là Nhan Nhã Tịnh. Hóa ra duyên phận của họ đã bắt đầu từ 5 năm trước. Tiếc là anh quá mù quáng. Nhận nhầm người. Nếu khi ấy anh có thể nhận ra Nhan Nhã Tịnh và giữ cô lại thì cô cũng không phải sống lang thang phiêu bạt 5 năm trời. Bàn tay cầm điện thoại của Lưu Thiên Hàn không kìm chế được run lên. Anh cảm thấy ông trời thật sự quá yêu ái mình. Anh có được thứ mà anh mong muốn. Không rời xa người con gái anh yêu. Cô còn sinh cho anh một cặp song sinh thông minh. Đáng yêu như vậy nữa. Giọng nói hưng phấn đến độ run rẩy của Nhạc Dũng vẫn tiếp tục vang lên. Đại ca, anh có con rồi. Tôi thật sự rất vui. Đại ca, anh giỏi quá. Không nói không rằng bỗng có được hai đứa con lớn thế này. Đại ca, anh có con nối dõi rồi. Nhạc Dũng càng nói càng kích động. Nếu không phải là người ưa thể diện thì anh ta đã thật sự muốn khóc lên thật to. Kể từ khi Lưu Thiên Hàn kéo anh ta ra khỏi vũng lầy nhiều năm trước, anh ta đã quyết một lòng đi theo anh. Điều hạnh phúc nhất đời này của anh ta là được thấy Lưu Thiên Hàn vui vẻ và hạnh phúc. Lưu Thiên Hàn của trước đây không gần gũi phụ nữ. Anh coi phụ nữ như tai họa đáng sợ. Lần nghiêm trọng nhất là một nữ ngôi sao mặc quần áo đặc biệt để quyến rũ anh. Không ngờ lại khiến anh nôn ra ngay tại chỗ. Theo Nhạc Dũng thấy, Lưu Thiên Hàn có chướng ngại tâm lý trong chuyện nam nữ. Thậm chí là dị ứng với phụ nữ. Anh ta nghĩ rằng Lưu Thiên Hàn như vậy chắc chắn sẽ phải cô đơn cả đời. Nhưng không ngờ anh không chỉ gặp được Nhan Nhã Tịnh, cây vạn tuế ra hoa, còn gieo trồng được một đôi nam nữ từ 5 năm trước. Đại ca, anh thật sự quá giỏi. Nhạc Dũng càng nói càng phấn khích. Chỉ thiếu điều hơ tay múa chân. Cao Bắc Vinh ở ngay bên cạnh Nhạc Dũng. Sau khi biết Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ là con của Lưu Thiên Hàn, anh ta cũng kích động nhảy qua nhảy lại. Cách chương.